Chương 118, người trẻ tuổi, tin ra đến vĩnh sinh, 28-30 cảm ơn bông tuyết sẽ ủ kẹn 28 bông tuyết. Hán, làm Du Trần mặt vặn vẹo hạ. Coi như thế, chúng ta còn có trời ạ, lần này sợ là thật muốn phát. Vợ ơ y ma như vậy một khối to này ít nhất cũng phải 20 cân a đâu chỉ a, ta xem 30 cân cũng không chỉ, chủ yếu nhất là, nó toàn bộ đều là cái loại na y sáng tỏ kim hoàng sắc không nói, còn sáng long lanh linh lung. Bên trong vợ ơ y ma một chút tạp chất đều không có, một chút nhìn tới ngọn nguồn a thật xinh đẹp a a a, ta muốn mua ta muốn mua ta muốn mua về đánh đồ trang sức, làm ngọc điêu cho già già chúc thọ lão công lão. Công chúng ta mua đi, mua có được hay không cô vợ trẻ, tỉnh táo, không phải ta không mua cho người, mà là người ta không nhất định bán a, đằng trước vừa vặn có đấu giá hội, này nếu là cầm lên đi đấu giá cần phải mấy cái ước người đem ta đi bán. Ta cu nở dê không bỏ ra nổi mấy trăm triệu, 100 triệu đến là chịu đựng, lại nhiều, đừng suy nghĩ càng ngày càng náo nhiệt cao vút tiếng nghị luận, đem tránh đến vừa nói chuyện bốn thanh âm của người, đều bị đè ép xuống. Bốn người bị một cái kia ức, mấy trăm triệu thiên văn sổ tự cho sợ ngây người, đầu lưỡi đều có chút lột không thẳng, kinh dị vạn phần trừng mắt theo một bên chậm ung dung đi tới, trong tay còn vứt một khối đá thiếu niên, thanh âm phát run. Ngươi tờ mờ không phải người êm đẹp mắng nàng làm gì, nàng bất quá lại đi chọn lấy tảng đá, như thế nào không phải người? Sở Quân cố khỏe miệng giật một cái, phủi tay bên trong nguyên thạch liệu, ý cười yến yến nhìn bốn người, dương dương cái cảm. Ta có dự cảm, cái này cũng sẽ ra lục, lại thế nước không thấp, thế nào nếu không quan tâm ta tự mình mở A Tam tiện khách, Du Trần. Bốn người cắn răng nghiến lợi trường sở thiếu niên một hồi lâu, sau đó từng người nhìn nhau, cuối cùng vẫn bị một cái kia ức. Mấy trăm triệu thiên văn sổ tự làm kích thích. Đối với bọn hắn mấy cái này làm không ngừng một lần, một đêm chợt giàu mộng đẹp mắc nợ nghèo người tới nói, tiền quả thực chính là cái muốn mạng đồ vật, lại cứ cái này tiểu vương bắt đạn còn luôn là kích thích bọn họ. A a a a ta tờ mở nhịn không nổi dương tiếu thật sâu hút khẩu khí, duỗi bàn tay, ôm qua khối kia nguyên thạch liệu, dùng theo cổ họng nhi trong gạt ra thanh âm, gàn từng chữ, cực lại thảm bất quá là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương thôi. Tóm lại còn là có thể tiếp tục gánh vác gân, nếu là thật thua, khục, công tử gia, chúng ta thương lượng, tiền có thế trước. Thiếu quay đầu còn sao nhìn Dương Tiếu kia thấp thỏm không hiểu, nhưng lại được ăn cả ngã về không khí thế. Sở Quân cố con mắt, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ngự trọng tâm thường phun ra một câu. Người trẻ tuổi, tin ra đến vĩnh sinh cái quỷ gì? Bốn người khỏe miệng giật một cái. Ngươi nha làm sao chỉnh cùng tà giáo giống như còn trẻ, người ca môn tùy tiện lôi ra tới một cái đều lớn hơn ngươi không ngừng 5 tuổi, tốt ta có phải hay không ngứa ra học cái gì đại lao ra gọi người trẻ tuổi đâu? Ra một thanh sở tiểu hồ ly, hai tay cắm trong túi, ý cười yến yến nhìn qua sắt vách vội vàng đi tới mấy vị giám định sư, còn có người thanh niên kia giám đốc. Mấy người chen vào đám người, liếc mắt liền thấy được kia máy cắt kim loại thượng trưng bày. Sáng long lanh sáng tỏ cùng thủy tinh giống như một khối lớn kim hoàng sắc ngọc thạch, con mắt đồng loạt sáng lên, hướng phía thợ cắt hỏi, đây là vị nào? Khách nhân thợ cắt hướng về phía mấy vị giám định sư cùng giám đốc con hạ eo, nhìn về phía một bên cái kia hàm chứa ý cười thiếu niên áo trắng. Là vị kia tiểu công tử.